Chương 153, đây là một ván bài. Vị kia nghèo rất mùng tơi, người đọc sách kinh ngạc sau đó, rất nhanh liền nghĩ thông một sự kiện, khách nhân muốn ta phỏng theo Loan tướng quốc chữ, không phải là vì cất chứa. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn nhìn một chút cái này mấy có lẽ đã ăn không nổi cơm người đọc sách, sau đó lắc đầu, hắn không định nhiều lời, vốn chính là một kiện chuyện nhàm chán, nói được nhiều hơn nữa, đều là một kiện chuyện nhàm chán. Người đọc sách giữ im lặng, nhìn trước mắt Ngân Lượng lâm vào trầm tư, hắn ngược lại là muốn hỏi rõ ràng. Có thể hỏi rõ ràng sau đó những số tiền này còn có thể đặt ở trước mắt hắn, có bỏ hiểu được, đi ra cái kia lúc giữa không tính lớn thi họa khách điếm, nhìn xem thời tiết nhập lại chẳng phải tốt bầu trời, cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao thần tình cổ quái, trong đám người đi qua, đi vào một cái tên là Thảo một ngõ hẻm trong ngõ nhỏ, Lý Phù Giao bước chân liên tục, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm nói, đây bất quá là cái ván bài mà thôi, trận này ván bài lúc đầu tại mưa to ngừng sau đó ngõ hẻm kia trong, vị kia lương vương cùng trung niên thư sinh kia đối thoại. Lương Vương cho là có vị kia lão mã phu ở một bên, chung quanh liền lại không một người có thể thần không biết quỷ không hay tới gần bọn hắn, có thể cổng đeo cái hộp kiếm thiếu niên, kỳ thật lúc ấy liền tại cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà, nhìn xem cái kia lão mã phu, thuận tiện nghe Lương Vương cùng trung niên thư sanh kia đối thoại, Lương Vương muốn ngược lại, hơn nữa là lấy đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, bức vua thoái vị, học vị kia tiền triều Thái Tông hoàng đế, đem huynh trưởng của mình chém ở hoàng cung, sau đó leo lên đại bảo, Lương Vương đăng cơ trở thành Trần Quốc bổ nhiệm mới hoàng đế bệ hạ, vị này xuất thân quân vân vân Trần Quốc phiên vương giả tâm thật lớn, nhưng mặc dù là hắn trở thành Trần Quốc hoàng đế, đợi đến lúc thật sự có cái kia một ngày sau đó, Trần Quốc cũng sẽ lâm vào một cái hỗn loạn tình trạng, không tốn trên 3 năm 5 năm làm sao có thể đủ an định lại, Chu Quốc thiếu đấy, tự hồ chính là thời gian rồi, chỉ bất quá mặc dù là Lý Phù Giao ngẫu nhiên lúc giữa đã biết Lương Vương ý tưởng, cũng không cách nào lập tức làm mấy thứ gì đó, bởi vậy đang nhìn cái kia khung xe ngựa rời đi sau đó, thiếu niên này tại trên nóc nhà đã ngồi gần nửa ngày, mới nhớ tới một sự kiện, Lương Vương trong miệng tướng quốc ly quốc sự tình, vì vậy lại bỏ ra nửa ngày, Lý Phù Giao du tẩu cùng Hoài Dương Thành trong phố xá, chuẩn xác mà nói, hẳn là trong tửu lâu, Lý Phù Giao luyện kiếm lúc trước là một cái thuyết thư tiên sinh, bởi vậy hắn biết rõ, phải biết rằng vị kia tướng quốc đại nhân tin tức, đi quán rượu nghe hơn mấy trận sách, liền có thể biết được, quả nhiên, cái này Hoài Dương trong thành trong tửu lâu, nói mặt khác tài tử gia nhân, giang hồ vũ phu thuyết thư tiên sinh không nhiều lắm, nói vị kia Loan tướng quốc thuyết thư tiên sinh, rất nhiều, chỉ tốn nửa ngày, Lý Phù Giao cũng đã biết rõ vị này Loan tướng quốc tại Hoài Dương Thành, tại toàn bộ Trần Quốc ý vị như thế nào, nếu như nói Trần Quốc hoàng đế chỉ là bởi vì hắn ngồi ở đó cái trên ghế ngồi mới khiến cho người cảm thấy nhất định phải tôn kính, cái này vị Loan tướng quốc chính là bằng vào hắn tại Trần Quốc triều đình mấy chục năm như một ngày chính trực thanh liêm làm cho cả Trần Quốc dân chúng đối với cái này vị tướng quốc, thật sự bội phục đầu rạp xuống đất. Chỉ bất quá Lý Phù Giao trừ đi muốn biết những thứ này Trần Quốc dân chúng đối với Loan tướng quốc thái độ bên ngoài, còn có chính là muốn biết rõ toàn bộ Hoài Dương Thành triều đình trọng thần đối với cái này vị Loan tướng quốc thái độ, lại là nửa ngày công phu, Lý Phù Giao đi vượt qua 20 nhà Hoài Dương trọng thần phủ đệ, cuối cùng cho ra một cái kết luận, toàn bộ Trần Quốc triều đình, vô luận quan lớn quan nhỏ, đối với cái này vị Loan tướng quốc đều kiên kỵ không sâu, tăng thêm nhớ tới vị kia Lương Vương lúc trước cùng trung niên thư sanh kia đã từng nói qua câu nói kia. Triều đình trên một lớn bọn lão gia hỏa, duy chỉ có bổn vương liền lấy Loan tướng quốc không có biện pháp, hiện nay Loan tướng quốc rời đi, ai còn có thể ngăn trở bổn vương. Lúc ấy Lý Phù Giao không nhìn thấy vị kia Lương Vương điện hạ biểu lộ, nhưng bất kể thế nào xem, vị kia Lương Vương điện hạ ngay lúc đó ngữ khí trừ đi thật sự có chút ít phiền muộn bên ngoài, mặt khác còn có chút may mắn, hắn tại may mắn cái gì, theo lý mà nói, liền nên may mắn lúc trước Loan tướng quốc ly quốc một chuyện, Lương Vương quyết ý muốn khởi sự, lại may mắn Loan tướng quốc ly quốc. Cái kia cả hai gặp nhau, Lý Phù Giao rất nhanh cho ra kết luận, vị này Lương Vương khởi sự lớn nhất chướng ngại không phải còn lại triều đình trên cái gì trọng thần, không phải là cái gì Hoài Dương dân ý, mà là vị kia chuẩn bị ly quốc Loan tướng quốc, nghĩ thông suốt điểm này, Lý Phù Giao cứ làm một sự kiện, tại Hoài Dương thành đông một nhà nào đó sắp đóng cửa thi họa trong tiệm đã tìm được một cái sắp ăn không nổi cơm người đọc sách, làm cho hắn đã viết 8 chữ, đương nhiên là phỏng theo được vị kia Loan tướng quốc bút tích, về phần tại sao tìm hắn. Trừ đi hắn là Hoài Dương nội thành phỏng theo Loan tướng quốc chữ phỏng theo được tốt nhất bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì hắn thật sự rất nghèo, cùng được ăn không nổi cơm người, thấy tiền, thường thường sẽ không nghĩ nhiều như vậy, dù là lúc trước hắn đọc nhiều hơn nửa sách thánh hiền, biết rõ nhiều hơn nửa đạo lý, chỉ cần hắn còn không có đem sinh tử xem nhạt, ở thời điểm này liền thật sự có thể sẽ rất ít đi nghĩ nhiều như vậy, điểm này, Lý Phù Giao thấu hiểu rất rõ, cái kia mùa đông giá rét qua đi đầu mùa xuân, hắn chính là như vậy trạng thái. Bởi vậy hắn đã nhận được cái kia 8 chữ, sau đó liền cất vào cái kia trong phong thư, đưa đến Lương Vương trong phủ đệ. Đây là một trận hào đánh bạc, Đánh bạc chính là vị kia Lương Vương Điện Hạ có thể hay không tin tưởng vững chắc lá thư này chính là kia vị sắp ly quốc Loan tướng quốc tự tay viết ghi liền đấy, cũng đánh bạc vị kia Lương Vương Điện Hạ không quay về tìm vị kia Loan tướng quốc chứng thực việc này, cuối cùng đánh bạc đúng là vị kia Lương Vương Điện Hạ lại thu được lá thư này sau đó, có thể hay không tại cực nhanh trong thời gian một lần nữa an bài khởi sự sự tình. Về phần vì sao phải đánh bạc, dựa vào nguyên bản Lý Phù Giao ý tưởng, Trần Quốc bất quá là cái xa xôi tiểu quốc, coi như là hoàng cung lại như thế nào đề phòng xâm nghiêm, đó cũng là đối với thế tục dân chúng cùng giang hồ vũ phu mà nói, hắn làm một cái bước lên con đường tu hành, càng là đi tại kiếm đạo trên kiếm sĩ, đối với những thứ này cũng không nên để tâm, dù sao hiện nay đệ tam cảnh hắn, cảnh giới tu vi so với bình thường thanh ti cảnh tu sĩ, sẽ không rơi xuống hạ phong, có thể tại vào thành lúc trước, gặp phải lão nhân kia làm cho Lý Phù Giao cải biến ý tưởng, lão nhân kia cảnh giới sâu không lường được, ai có thể lại biết rõ Hoài Dương Thành, cái kia tòa hoàng cung trong có phải hay không gặp lại có thứ hai cảnh giới sâu không lường được tu sĩ, mạo mạo thất thất xông vào, ai biết có thể hay không chết ở chỗ đó, lão tổ tông lúc trước đã xuất hiện một lần kiếm, người nào lại biết rõ có thể hay không có thể ra lần thứ hai, vì vậy Lý Phù Giao tình nguyện đi lấy Lương Vương làm, lúc quân cờ đánh bạc một hồi, cũng không quá nguyện ý cầm thân thể của mình nhà tính mạng đi đánh bạc một lần, người phía trước thất bại sau đó, hắn lo lắng nữa vào hoàng cung cũng tốt, còn là như vậy ly khai Hoài Dương Thành cũng tốt, đều có cái lựa chọn, có thể nếu là thoáng cái liền tuyển chọn vào cung, cơ hội chỉ có một lần, hắn không cho là mình là một cái vận khí không tệ thiếu niên, vì vậy Lý Phù Giao quyết định đổi lại càng thêm ổn thỏa biện pháp, làm cho Lương Vương khởi sự, Trần Quốc tự loạn, cái này vốn chính là vị kia vương gia ý định, Lý Phù Giao trong này, chỉ là lặng lẽ đẩy một chút, Trần Quốc sẽ bị gặp từ nay về sau có một đoạn cùng loại với tiền triều chuyện xưa, Lý Phù Giao không biết, nhưng hắn hy vọng có, nhưng không muốn cái này chuyện xưa phần sau đoạn, cùng cái kia chuyện xưa phần sau đoạn giống nhau. Cái kia chuyện xưa phần sau đoạn là vị kia Thái Tông Hoàng đế đem quốc lực cường thịnh đã đến một cái tột đỉnh tình trạng, hơn nữa tóm thâu chung quanh nhiều cái tiểu quốc. Nếu Trần Quốc chuyện xưa cũng theo như cứ như vậy phát triển, như vậy Chu Quốc tất nhiên muốn trở thành cái này trong chuyện xưa một bộ phận. Lý Phù Giao nhớ tới những chuyện này, liền thật sự là nhịn không được nhếch nhếch miệng, cũng không dễ dàng. Làm xong những chuyện này, tự hồ Lý PH và Am, Urava, Diêu cũng chỉ có thể tại Hoài Dương nội thành hảo hảo đợi, nhìn xem trong tòa thành này sau đó chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ bất quá tại hắn đi ngang qua cái kia thảo một ngõ hẻm thời điểm, còn là hảo chết không chết đụng phải một cái hắn không muốn gặp lại người. Ngày đó trong mưa to nhìn thấy lão nhân kia, tại phía sau hắn còn có một trung niên nam nhân, Lý Phù Giao ra mắt lão nhân này, nhưng tuyệt đối không biết hắn chính là kia vị Loan tướng quốc, bởi vậy tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cũng đã đem thanh ti cầm ở trong tay, kiếm khí bốn phía. Xa xa liền dừng bước lại Lăng Bình nhìn xem Lý Phù Giao như vậy, tự giễu nói, ta đây này cái lão đầu tử, thật sự có dọa người như vậy, những lời này là tại đối với Lý Phù Giao nói, rồi lại hỏi chính là sau lưng Loan Ngôn. Loan Ngôn thấp giọng nói ra, phụ thân tại dân chúng trong lòng, vẫn như cũ là cái kia đáng giá người tôn kính Loan tướng quốc, như thế nào được dọa người vừa nói. Loan Bình chỉ đối diện Lý Phù Giao, nói khẽ, cũng chính là hắn, từ lần trước nói cho hắn biết ta bị, được cái nào đó lão đầu tử chém qua một kiếm sau đó, liền vẫn luôn đối với ta có địch ý rồi. Loan Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía đối diện cái kia cổng cái hộp kiếm thiếu niên áo xanh, nghi ngờ nói, là nhà ai kiếm phái đệ tử, thoạt nhìn trạng thái khí bất phàm. Loan Bình thấp giọng cười nói, chỉ sợ cái này Trần Quốc giang hồ sở hữu sử dụng kiếm giang hồ vũ phu cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn a. Loan Ngôn khẽ giật mình, rất nhanh liền đã minh bạch trong đó nguyên do, nguyên lai là trên núi tu sĩ. Loan Bình ha ha cười cười, đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía Lý Phù Giao hỏi, ngươi tiểu gia hỏa này, dùng tên của ta ghi lá thư này, là muốn Lương Vương sớm đi khởi sự, một câu giữa, làm cho biểu lộ ra tin tức thật sự là không ít. Lý Phù Giao há to miệng, mới vô cùng may mắn lúc trước hắn làm sự kiện kia đến cỡ nào chính xác, vị lão nhân này chính là kia vị Loan tướng quốc, cái kia có nghĩa là chính là tại hắn chưa ly khai Hoài Dương lúc trước, bản thân chỉ cần thật có lòng suy nghĩ muốn vào hoàng cung, chờ hắn chính là một cái chữ chết. Loan Bình tiếp tục hỏi, chỉ là lão phu không nghĩ ra ngươi tại sao phải làm như vậy. Lương Vương tích thế đã lâu, chờ đợi ngày này đợi thật lâu, có thể tại lão phu không có ly khai Hoài Dương lúc trước, hắn tóm lại không biết làm xảy ra chuyện gì, có thể ngươi vì sao phải trợ giúp, hy vọng Trần Quốc đại loạn, có lẽ hiện nay vị kia Duyên Lăng hoàng đế cũng không muốn Trần Quốc đại loạn, nói như vậy thì, ngươi nhưng thật ra là Chu Nhân. Loan Bình không hổ là tại Trần Quốc triều đình trên đứng sừng sững nhiều năm như vậy già trước tuổi nước, chỉ là một lát cũng đã suy đoán ra đến Lý Phù Giao tại sao phải làm chuyện này. Lý Phù Giao im lặng im lặng. Loan Bình rất nhanh liền cười nói, mặc dù biết là ngươi làm chuyện này, nhưng lão phu không định đối với ngươi làm cái gì, vốn lão phu lưu lại chính là muốn nhìn xem, ngươi vì, là lão phu làm ra như vậy một đạo vô cùng tốt phong cảnh, lão phu tỉnh quan chính là, chỉ bất quá lão phu càng phát ra không rõ, Ngươi như vậy cái có tâm cơ tiểu gia hỏa, Hứa Tịch lão gia hỏa kia như thế nào còn như vậy coi trọng ngươi? Lý Phù Giao không hỏi Loan Bình làm sao biết, Loan Bình cũng không có nói. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, Loan Bình tại đây tòa Hoài Dương thành đợi đến thời gian dài nhất, Hoài Dương nội thành chuyện đã xảy ra, ở đâu có thể giấu giếm được hắn. Lý Phù Giao đứng yên thật lâu, đều không có cảm nhận được Loan Bình từng chút một sát ý, mặc dù không có buông ra kiếm, nhưng kỳ thật buông lỏng không ít. Hiện nay Loan Bình lại như vậy mở miệng, Lý Phù Giao đối với hắn đi qua thi lễ, vẫn như cũ là không nói một lời, chậm rãi thối lui. Loan Ngôn cau mày nói, người này mưu ta Trần Quốc, phụ thân liền làm như không thấy. Loan Bình quay đầu, bề ngoài giống như rất kinh ngạc nói, có thể chúng ta muốn ly quốc rồi, Trần Quốc sự tình cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu? Ngữ khí bình thản, nhưng nghe cực kỳ rất thấu xương. Loan Ngôn cúi đầu, Loan Bình ha ha cười cười, Trần Quốc đổi đế, tự hồ không phải chuyện xấu, hơn nữa, chuyện này tại ta ly quốc sau đó nhất định sẽ phát sinh, hiện nay biến thành ta ly quốc lúc trước lại bắt đầu, cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất có thể cho ngươi xem thật kỹ trên nhìn qua, hơn nữa, Trần Quốc có hắn tại, ở đâu có như vậy loạn. Đúng rồi, kế tiếp, ngươi đi Tuân gia nhìn xem. Loan Ngôn cau mày nói, vì sao? Loan Bình cảm khái nói, mưu nước khởi sự, ở đâu ít được tiền bạc hai chữ A.